Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, xâm nhập hang hồ. Nhưng là, một khi triều đình đạt được loại này dị hỏa chế tạo máy móc, vậy liền có thể xây dựng thêm mấy chục cái thậm chí mấy trăm cái lò lửa. Cái này khái niệm gì? Hàng mẫu thức rèn đúc. Rốt cục có thể tăng lên tới đại lượng hóa. Cái này trang bị giá trị thậm chí vượt qua một chương cường đại quân trận trận đồ. Nếu như chế tạo ra cái này trang bị chính là cái phổ thông bách tính, không hai lời, Thẩm Lăng tuyệt đối vài phút đem trang bị nộp lên. Cùng lắm thì cho bách tính một chút kinh tế bên trên, vinh dự bên trên ban thưởng. Có thể chế tạo cái này trang bị chính là lục xanh. Thẩm Lăng lại chỉ có thể đem tâm tình kích động hung hăng dàn xuống đáy lòng. Không chỉ là lục xanh cái kia thần bí khó dò bối cảnh, càng là bởi vì lục xanh là bằng hữu của hắn. Át tựa bài, bài tẩy gì? Lục xanh nghi hoặc nhìn Thẩm Lăng. Ta chỉ là tâm huyết lai chiều muốn làm thí nghiệm, nhìn xem ở thời đại này có thể hay không tạo ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Sự thật chứng minh, ta loại này gà mờ trình độ người đều có thể thiết kế ra được. Nhìn cũng không tính quá khó. Không tính quá khó ngươi cái quỷ. Ngươi biết ngươi làm đồ chơi kia đại biểu cái gì à? Đại biểu triều đình có thể tại trong vòng một năm đem tinh văn thần binh sản lượng đề cao mấy chục lần, thậm chí cả gấp mấy trăm lần. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có thể đem tinh văn thần binh trang bị một cái binh đoàn. Mà trang bị tinh văn thần binh binh đoàn có thể không cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trận đồ nhân số, đồng thời cũng không có ngưng tụ trận đồ thời gian lãng phí. Có thể lấy tinh văn thần binh vì cố định tiết điểm, nháy mắt tế ra trận đồ. Ngươi bây giờ minh bạch ngươi tâm huyết dâng trào làm cái gì à? Giải quyết triều ta mấy trăm năm nan đề. Mấy trăm năm à? Lời này Thẩm Lăng cơ hồ đã dùng hết khí lực giống lên. Liền chênh lệch một phát bắt được lục xanh cổ áo phát bị kinh phong. Lục xanh thật không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bất quá nghe Thẩm Lăng kiểu nói này, cái đồ chơi này giá trị thật khả năng không nhỏ. Chí ít để cho mình đổi tới một cái tước vị. Lúc đầu lại cảm thấy như thế nộp lên triều đình cũng không có gì ghê gớm. Nhưng đã trọng yếu như vậy, vậy vẫn là được tìm thích hợp thời cơ đi. Giao lên hay không là một vấn đề, mà làm sao nộp lên lại là một vấn đề. Đối với điểm này, Thẩm Lăng vẫn là đối với lục xanh rất phúc hậu. Muốn Thẩm Lăng không có thực tình coi lục xanh là bằng hữu mà là thuần túy thủ hạ, hắn sẽ không như thế kích động, lại càng không có nửa điểm chần chờ. Thậm chí, hắn có thể lấy Nam Lăng Vương phủ thân phận đưa trước đi. Đây chỉ là việc nhỏ. Hiện tại chúng ta suy tính một chút đại sự đi. Lục xanh tiện tay tránh ra Thẩm Lăng. Triều đình có hay không mới nhất chỉ thị? Chỉ thị gì? Thẩm Lăng có chút mộng mà hỏi. Có chút theo không kịp lục xanh tiết tấu a. Chính là đối với chúng ta vụ án này chỉ thị, bản án đến một bước này, kỳ thật chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Hoàng thượng muốn chúng ta tra ra tinh văn thần binh xuất xứ. Tra ra là người phương nào tại tư tạo tinh văn thần binh? Bán thế nào đến Bách Liệt quốc đi? Chúng ta hiện tại không đều đã điều tra ra được rồi sao? Tinh văn thần binh xuất từ Giang Bắc đạo. Chế tạo tinh văn thần binh chính là phía sau màn Tiết lão bản. Mà Tiết lão bản thế lực có hay không nhổ tận gốc? Người đây so ta rõ ràng. Tiết lão bản đã đào vong. Mặc dù còn không có tìm được bọn hắn nhà xưởng, nhưng tinh văn quặng sắt đã rơi vào trong tay của chúng ta. Bọn hắn đã không thể lại chế tạo tinh văn thần binh. Đến mức bắt Tiết lão bản, dẹp yên còn lại giặc hoa. Loại sự tình này lúc đầu không tại chúng ta chức quyền phạm vi bên trong. Theo lý thuyết, triều đình hẳn là có chỉ thị mới đúng. Ý của ngươi là, chúng ta có thể kết án? Thẩm Lăng nháy mắt có chút không xác định hỏi. ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta chỉ có 1.000 người. Chẳng lẽ muốn đi Đông Hải vô số hòn đảo bên trong mò kim đáy biển tìm kiếm Tiết lão bản cùng giặc? Hoa, lúc này, bọn hắn có lẽ sớm liền rời đi. Ngươi nói có lẽ rất có đạo lý, nhưng ta luôn cảm giác không đúng lắm. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, đó cũng không phải ngươi phong cách làm việc. Ong ong, đúng lúc này, Thẩm Lăng trước ngực tứ tượng lệnh lại một lần nữa phát ra tiếng ong ong. Thẩm Lăng nghi ngờ khởi động tứ tượng lệnh, một chương chỉ lệnh xuất hiện tại Thẩm Lăng trong tay, nhưng nhìn thấy chỉ lệnh bên trên nội dung, Thẩm Lăng ánh mắt trở nên càng thêm kỳ quái. Hoàng thượng mệnh ta cùng Huyền Thiên vệ toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, phục tùng ngươi điều hành. Nói Thẩm Lăng dò xét nhìn chằm chằm Lục Xanh con mắt. Ngươi cùng hoàng thượng đang đánh cái gì bí hiểm? Các ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Ngươi đoán? Lục Xanh chơi tâm nổi lên, trêu tức hỏi ngược lại. Ta cảm giác ngươi rất kỳ quái. Trước đó ngươi hận không thể diệt cỏ tận gốc, nhưng là đột nhiên, thái độ của ngươi trở nên tiêu cực, thậm chí biết rõ chuyện này cùng trong cung vị kia có quan hệ. Ngươi cũng không dám xốc lên. Không dám xốc lên là một chuyện, nhưng ngươi thậm chí muốn kết án. Nhà xưởng không tìm được, giặc hoa không có diệt trừ, cái kia Tiết lão bản đều không có truy nã quy án. Không đúng, cái này tuyệt đối không phải phong cách của ngươi. Nhà xưởng tìm không tìm được không trọng yếu, bọn hắn đã không có khả năng lại có tinh văn sắt rèn đúc tinh văn thần binh. Giặc hoa không có dẹp yên cũng không trọng yếu, bởi vì Giang Bắc đạo dân binh đã bắt đầu huấn luyện. Đối phó giặc hoa là dân binh sự tình, không xốc lên tấm kia mạng che mặt cũng không trọng yếu, bởi vì tấm kia mạng che mặt vốn là không nên chúng ta đi vén. Kia là chuyện của hoàng thượng, vén không vén đều quyết định bởi tại hoàng thượng. Đến mức cái kia Tiết lão bản, nói đến đây, Lục Xanh đột nhiên lộ ra sâm sâm răng. Thẩm Lăng hiểu rất rõ Lục Xanh cái nụ cười này đại biểu cho cái gì. Lập tức trong mắt tinh mang chớp động, để ta nghĩ muốn, ngươi là chừng nào thì bắt đầu biểu hiện ra loại kia dị thường. Trước đó so với ai khác đều gấp, nhưng là liền ngày ấy, từ Chi Hải thôn trở về sau, ngươi lại cho ta một loại tận trong lòng bàn tay cảm giác. Dù là hải quân toàn bộ bị diệt khẩu, ngươi cũng không có biểu hiện ra nửa điểm thẹn quá hóa giận. Bởi vì Tạ Kiếm Hào cùng Liễu Sinh Yên chết để ngươi trở nên có lực lượng rồi. Không đúng, bọn hắn chỉ là tay chân, căn bản không tính là chủ sử sau màn, trừ phi. Đột nhiên, Thẩm Lăng ánh mắt bên trong tóe hiện ra một đạo quang mang. Trước đó, có người không hiểu thấu tới, còn cùng ngươi không hiểu thấu động thủ. Sau đó không hiểu thấu bị ngươi một kiếm đánh bại. Ta nhớ được ta hỏi ngươi vì sao không giết hắn. Ngươi lại hỏi lại ta có biết hay không thân phận của hắn. Cái kia quỷ ảnh thích khách còn có thân phận khác. Thẩm Lăng dùng một loại giờ khóc giờ cười biểu lộ nhìn xem Lục Xanh. Cái kia quỷ ảnh thích khách sẽ không là lão đầu tử người A. Trí thông minh khó được tại tuyến. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Đối phó loại kia giấu rất sâu người. Muốn đem nó từ trong động móc ra nhất định phải đem bàn tay vào động bên trong. Quỷ ảnh thích khách nhưng thật ra là Nam Lăng Vương bồi dưỡng đại nội mật thám. Hắn tới tìm ta chính là để ta cho hắn đánh vào địch nhân nội bộ nước cờ đầu. Sở dĩ, lần kia quyết đấu là thật, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác bị ta phế đi một cánh tay. Trên người hắn mang theo một đôi ta tử mẫu cổ, nhưng lại chưa bao giờ chủ động liên lạc qua ta. Lần này hoàng thượng để ngươi nghe theo ta, cái này đã nói lên quỷ ảnh thích khách đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta lần này cần đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nghe Lục Xanh, Thẩm Lăng cảm giác một trận bất lực, tựa như một cái bị vứt bỏ hài tử, toàn thân đều khó chịu. Lão đầu tử tình nguyện đem kế hoạch của hắn nói cho ngươi mà không nói cho ta. xem ra ta trong mắt hắn quả nhiên là một đứa bé không chịu lớn. Vậy ngươi liền suy nghĩ nhiều. Lục Xanh nhẹ nhàng chụp chụp Thẩm Lăng bả vai. Quỷ ảnh thích khách sở dĩ sẽ nói cho thân phận ta. Đó là bởi vì không có phối hợp của ta. Hắn đánh không tiến địch nhân nội bộ. Loại sự tình này, biết đến càng ít càng tốt. Ai có thể bảo chứng chúng ta không nói chuyện hoang đường? Quả nhiên rất nhanh, một phần khác thánh dụ thông qua Thẩm Lăng tứ tượng lệnh truyền đến. Thẩm Lăng cũng không có nhìn, mà là trực tiếp giao cho Lục Xanh. Lục Xanh tiếp nhận nhìn thoáng qua, nhàn nhạt cười một tiếng. Chúng ta hiện tại có thể kết án, đem kết án văn thư trong lao giam giữ người. Còn có một hệ liệt giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho Tiết Sử đại nhân xử lý đi. Ta nghĩ chúng ta đi. Giang Bắc đạo quan lại cùng đám thương nhân rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lục Xanh tự mình đi Tiết Sử phủ đệ trình kết án văn thư. Sau đó, Tiết Sử tự mình đến đề hình ti, đem Lục Xanh lưu lại sạp hàng cùng nhau tiếp nhận. Đơn giản là đám kia cùng phía sau màn hắc thủ có quan hệ hợp tác nhận thầu thương. Một đám cố tình vi phạm mục tốt, bao quát những đông thành trạm giao dịch buôn bán kia. Tiết lão bản dưới cờ bị bỏ qua quân cờ toàn bộ cùng nhau giao cho hình duyệt. Bọn hắn sau cùng hạ tràng như thế nào? Là phán xử giam cầm, vẫn là tại cửa chợ thức ăn chém đầu gian chúng. Đã không phải Lục Xanh có khả năng quản. Tinh không vạn lý không mây. Hình duyệt mang theo Thông Nam phủ một đám quan lại tự mình đưa Lục Xanh cùng Thẩm Lăng rời đi. Lục Xanh tới vô thanh vô tức, đi cũng là vô thanh vô tức. Thậm chí rất nhiều bách tính cũng không biết Thông Nam phủ đã từng tới một cái đề hình ti chủ ti. Càng không biết Lục Xanh tại Thông Nam phủ mấy tháng này làm bao nhiêu sự tình. Tiểu hầu gia, Lục đại nhân, hạ quan cái này lời mặc dù nói một đường, nhưng ly biệt thời khác, hạ quan thật lòng muốn hướng nhị vị nói một tiếng tạ. Ta đến Giang Bắc đạo chủ sự 5 năm, cũng sớm biết Giang Bắc đạo chính là một bãi đầm lầy. 5 năm qua, ta không cầu có công, nhưng cầu không tội, đối ngoại sự tình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đổi lại những người khác. Loại này dung quan hồ đồ quan, sớm nên thu thập che phủ chạy về nhà đi. Hổ thẹn, xấu hổ, nhưng ta thật không có tiền đại nhân quyết đoán cùng đảm lượng. Đến nay Giang Bắc đạo quan trường bởi vì tiểu hầu gia cùng Lục đại nhân mà vì đó một sạch. Hạ quan khác không dám hứa chắc, nhưng hạ quan nhất định từ đó tận trách tận tụy. Vì bách tính mưu đường ra mưu phúc chỉ, lần sau tiểu hầu gia cùng Lục đại nhân như lần nữa giá lâm Giang Bắc đạo, hạ quan tất để nhị vị nhìn thấy một cái hoàn toàn mới Giang Bắc đạo. Không còn là đến nay nghèo khó, lạc hậu Giang Bắc đạo, hình đại nhân có thể có này quyết tâm, bản hầu thật cao hứng, nhưng là, sự tình là chân thật làm ra, không phải dựa vào nói ra được. Ngươi ở đây nói thiên hoa loạn trụy, không bằng 3 năm sau chúng ta lại thấy rõ ràng. Vâng, vâng, vâng, hạ quan minh bạch. Thẩm Lăng lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn qua xa xa núi xanh sum suê. Nói thật, Thẩm Lăng rất không thích hình duyệt, mặc dù trong lòng minh bạch, Giang Bắc đảo là Bắc Khảm hầu cùng Du Quý Phi địa bàn. Hắn không thể cũng không dám có tư cách. Có thể một câu nói khác nói như thế nào? Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà loại khoai lang. E ngại cường quyền, không dám vì dân chờ lệnh, không dám đi ngược dòng nước. Dạng này quan muốn có ích lợi gì? Nhưng Lục Xanh lại không cho rằng như vậy. Ai cũng biết liệt sĩ là đáng giá tôn kính tấm gương. Là mẫu mực, là cờ sĩ, nhưng muốn mỗi người đều làm liệt sĩ kia là không thiết thực. Tiền đường đến Giang Bắc đảo chưa tròn 1 năm liền bị hại chết. Đây chính là trần trụi hiện thực. Sở dĩ, Lục Xanh nhìn hình duyệt ngược lại là không lớn như vậy ý kiến. Thể loại giả sử,